Chương 426, Diệp Chu ma pháp. Dù Dạ rốt cuộc động thủ, hắn tùy ý giơ ngón tay lên, mặt đất hoàn toàn nổ tung, từ trung gian thăng lên tới, không chỗ dường như cây cột một dạng đồ đạc, trực tiếp đập về phía bây giờ Diệp Chu. Diệp Chu cau mày một cái, người này liền như cùng năng lực giả giống nhau tùy ý, giơ tay nhấc chân là có thể thao túng không gian chung quanh, coi như là năng lực giả cũng đã đạt đến cực kỳ cường đại trình độ, đã rất tỉnh, có thể thay đổi tạo chu vi. Diệp Chu xông tới, hiện tại hắn phải sử dụng Miss đặc biệt cương thân phận, cho nên hắn tạm thời dùng cũng là mì tổ gẳng ma pháp, năm pháp trượng trực tiếp bị hắn ném ra ngoài, mà chính hắn thì gặp phải vô số lớn đại trụ tử, lúc này cái này tất cả cây cột đã phát hiện thân thể của mình. Diệp Chu động tác nhẹ linh mẫn, trong nháy mắt không ngừng biến hóa thân hình, cái kia vô số cây cột rơi đập ở nơi nào, miễn là một cái trong đó cây cột nện ở trên người. Diệp Chu thân thể mặc dù sẽ không chịu đến trọng thương, thế nhưng Diệp Chu hành động nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Ở không ngừng tăng tốc ở giữa, Diệp Chu lóe lên đối phương hầu như không năm tất cả công kích, lúc này đối phương dưới cơn thịnh nộ dĩ nhiên khoát tay, xuất hiện một cái cự đại nắm đấm đập về phía bầu trời. Chỉ bất quá do vì ở trên bầu trời, quả đấm này không thể tiếp tục được nữa, thật giống như ném bay ra ngoài nham thạch giống nhau, Diệp Chu lúc này trực tiếp trên không trung vòng vo một vòng tròn, dĩ nhiên đi qua thân thể mình di động động tác, rơi vào trên nham thạch, đương nhiên còn có phụ gia đi ra ma lực. Dù Dạ lúc này mới chỉ có phát hiện mình bên người dĩ nhiên sinh ra 5 cái pháp trượng, các thức bất đồng quái dị hình dạng, nhưng trong khoảnh khắc đó, Diệp Chu đã hoàn thành chính mình ngũ trọng ma pháp trận ngự thần vui. Theo một hồi năng lượng ba động, Dù Dạ phát hiện đỉnh đầu của mình đột nhiên sinh ra ngũ trọng ma pháp trận, cái này ngũ trọng ma pháp trận lẫn nhau điệp ra, uy lực kinh người, từ nơi này ma pháp trận chủ công trực tiếp kéo dài xuống tới, một đạo to lớn quang trụ dường như có thể xé rách tất cả. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nguyên bản Dù Dạ đứng lập địa phương đã hoàn toàn vỡ vụn, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Bất quá Dù Dạ phản ứng năng lực nhưng là thập phần cường đại, trong khoảnh khắc đó, hắn tránh thoát một kích chí mạng, bởi vì chính nàng đều hiểu, đối phương sẽ không bẩn thỉu đem 5 cái pháp trượng rơi ở xung quanh hắn. Năng lượng bạo phát sau đó, Dù Dạ đã trốn còn lại địa phương, sau đó thuận tay chính là một quyền, lúc này Diệp Chu là xông tới, muốn cho đối phương kế tiếp công kích. Liền phát hiện lúc này đây từ trong đất bùn trực tiếp dọc theo một cái cự đại nắm đấm, quả đấm xác thực không gì sánh được cự đại, đồng thời bởi cùng mặt đất tương liên, tùy thời có thể bị người thao túng. Một quyền này giống như là hải tặc thế giới lôi thần tựa nở dê thương giống nhau, trong nháy mắt buộc phát ra cường đại phá hư năng lực, miễn là bị một quyền này đánh trúng nói, coi như sẽ không bỏ mình, cũng nhất định sẽ bị thương tổn. Diệp Chu cũng không muốn thua khó coi như vậy, cho nên lúc này hắn trực tiếp hướng về sau vừa lui. Ở trên tay đông lại 3 loại ma pháp trận kính thủy. Bằng vào cái này loại ma pháp trận tồn tại, hắn trực tiếp phủ nhận thu đối phương nắm tay, sẽ ở đó nắm tay nặng đến vạn cân, phát tới thời điểm dường như xoay chuyển trời đất không có, thế nhưng Diệp Chu bằng vào 3 cái ma pháp trận, đã ngăn cản đối phương thế tiến công, thậm chí đem loại này công kích đạn qua một bên. Thế nhưng không ngờ tới là, nắm đấm kia đột nhiên rơi trên mặt đất, giống như một cái manh dạng trườn bỏ sát, lại đến Diệp Chu bên cạnh, một quyền đánh về phía thân thể hắn, Diệp Chu bảo chế đúng cách. Lần thứ 2 ma pháp trận lại đánh tới, chỉ có hắn có thể đủ trong vòng thời gian ngắn để ma pháp trận không ngừng thăng hoa. Phịch một tiếng nổ, lúc này đây quả đấm kia rốt cuộc bị chấn bể, thế nhưng ném công kích nhưng không có dừng lại nghỉ, hắn trực tiếp điều khiển chung quanh mặt đất, hầu như xuất hiện một cái cự đại viên cầu, đập về phía Diệp Chu, lúc này đây liền tránh cũng không thể tránh, Diệp Chu chỉ là một cước đá vào đại viên cầu mặt trên, viên cầu lập tức vỡ vụn một tảng lớn nhi, Diệp Chu mượn lúc này cách xa đây không phải là chỗ. Diệp Chu biết mình còn có thất trọng ma pháp trận có thể lợi dụng, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, coi như mình học xong Miss đặc biệt cương hết thể ma pháp, Thủy Chung cũng vô pháp hữu hiệu đánh bại người này. Diệp Chu tự thân có một cái vấn đề rất lớn, chính là hắn học tập chưa sử dụng hết thể năng lượng, tuy là đều đã hoàn toàn thông hiểu đạo lý, có thể đạt được nguyên hữu đẳng cấp, nhưng là cái này thất trọng ma pháp trận đẳng đẳng thần bí ma pháp, chống lại đối phương cường giả như vậy rất khó phát huy tác dụng. Mặc kệ ngươi là ảo thuật cũng tốt, ma pháp trận cũng tốt, chỉ bất quá trong vòng thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn phát huy hiệu quả, bởi vì Diệp Chu cùng đối phương Thủy Chung có cực đại một khoảng cách, hắn ảo giác tuy là có thể ảnh hưởng đến đối phương, nhưng không cách nào khiến cho hoàn toàn ngủ mê mang. Hơn nữa Diệp Chu đối với mình thuộc về bản thân ma pháp lĩnh ngộ tốt nhất, nói thí dụ như thiên thể ma pháp, cùng với tự hạn chế tan vỡ ma pháp trận ma pháp. Bởi ở nguyên thủy trong vở kịch, những thứ này đều là thuộc về hắn hiện tại cái thân phận này, cho nên hắn lĩnh ngộ đứng lên không có bất cứ vấn đề gì. Hầu như có thể trong nháy mắt bạo phát thành lớn nhất uy lực, coi như tiến hành thập bội tăng phúc, sở tốn thời gian cũng so với còn lại ma pháp ít hơn nửa trên ở trên. Diệp Chu lúc này trực tiếp đứng ở nơi đó, bắt đầu phát động chính mình bản nguyên ma pháp, cứ như vậy coi như là đối với đối phương tôn trọng, bởi vì mình cùng người kia có rất sâu liên lụy, đồng dạng là thánh thập đại ma đạo sĩ giữa hai bên là đã từng có một ít tiếp xúc, nếu như hay là dùng cái loại này từ chỗ khác chỗ có được ma pháp, hoàn toàn chính xác có chút không tôn kính đối phương. Diệp Chu một tay đè xuống đất, phát động chính mình lưu tinh. Ở thiên thể ma pháp gia trì ở giữa, hắn 590 tốc độ nhanh đến cực hạn, như là sao băng, đã đến rủ dạ bên người. Như vậy ma pháp đưa tới vô số người khiếp sợ, trong khoảnh khắc đó, Diệp Chu tốc độ chí ít để cao gấp 5-6 lần, hắn có thể ở một cái chớp mắt đến trước người đối phương. Dù dã lại càng hoảng sợ, lập tức nhấc lên chính mình phòng ngự ma pháp, theo trên ngón tay của hắn dương, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một tầng đất tường. Mỏm đá thiết bích dù dã đem trọn đống tường đất thăng đi lên, những thứ này bùn đất tụ tập đến cùng nhau thời điểm, có thể dường như sắt thép một dạng cứng rắn. Diệp Chu không có liều mạng, trực tiếp né qua một bên, đi qua tốc độ cực nhanh cho dù dã đi lên một quyền. Phịch một tiếng, hắn đã quỳ trên mặt đất, miệng phun tiên huyết. Bất quá thương thế này cũng không nghiêm trọng, hắn lập tức giơ tay lên, chung quanh kia bức tường lập tức chuyển hóa ra vô số tấm gạch nhi đánh về phía bầu trời, mà Diệp Chu vẫn còn ở trong bầu trời cấp tốc di động. Vô số tấm gạch đưa hắn vây quanh ở bên trong, coi như tốc độ của một người nhanh đến cực hạn, khi hắn bị vây quanh ở một cái không gian trong thời điểm, cũng vô pháp từ đó chạy trốn đi ra ngoài, tất nhiên sẽ đụng tới chung quanh hết thể năng lượng. Trong nháy mắt, vô số tấm gạch nhi đem Diệp Chu mặc dù ở trong đó, thân thể hắn chịu đến áp chế, dường như bị một con to lớn bàn tay to bắt lại.